Thầy chia sẻ cho quý vị cái phần là ngũ trược ác thế. Ở đây quý vị Phật tử có hỏi là thưa Thầy, ngũ trược ác thế là thế nào? Chúng ta làm gì để thoát khỏi ngũ trược ác thế? Thì ở đây là quý vị hỏi về ngũ trược ác thế. Cái câu này là nằm ở trong kinh A-di-đà ở đoạn chót. Đức Phật có dạy là thời mạt pháp thì là ngũ trược ác thế: kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Có nghĩa là nó có năm cái trược. Trược là một cái từ tiếng Hán. Ví dụ như cái trược khí là cái khí ô nhiễm. Cái chữ trược đây là cái sự ô nhiễm, cái sự nặng nề, cái sự đen tối, tức là cái trược nghĩa là gì đó. Cho nên ở trong thời mạt pháp thì còn có ngũ trược ác thế, nên chúng sanh rất khó tu. Nên trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy, nếu thời ngũ trược ác thế khó tu như vậy thì chúng sanh nên tu cái pháp nào? Thì Ngài khuyên là nên niệm danh hiệu của Đức Phật để giữ cho cái tâm mình được thanh tịnh trang nghiêm, để giữ cho cái tâm mình khỏi cái sự động loạn của thế gian. Nên đó là mình sẽ có thể tu tập một đời mà mình vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, về cảnh Phật, tâm không còn phiền não, sống gần các cái vị Bồ Tát và được học giáo pháp của Đức Phật A Di Đà. Cho nên vào ngũ trược ác thế thì nên như vậy. Còn quý vị Phật tử hỏi thì ngũ trược ác thế là gì? Ác đây là làm cho người ta khổ. Có nghĩa là cái thời trược thì nó đối nghĩa với cái từ thanh. Thanh tức là trong xanh, là trong sạch. Trược có nghĩa là đen tối, là dơ bẩn. Cho nên ngũ trược tức là có năm cái nó tác động vào ở trong tất cả các loài chúng sanh trong tam giới này, mà nó làm cho chúng sanh đau khổ, nên gọi là ngũ trược ác thế. Cái chữ ác là làm ta khổ. Bây giờ ví dụ như mình nói cái người này nè, họ ác với tôi lắm, có nghĩa là cái người này họ làm khổ tôi lắm. Cái người này họ đối xử ác, có nghĩa là cái cách cư xử của họ làm cho người ta đau khổ. Cho nên cái ác là cái bất thiện, tức là á cú xá lá trong tiếng Pali. Còn thiện là cú xá lá. Vì ngũ trược ác thế tức là năm cái điều này nó đến với thế gian, làm cho thế gian đầy dẫy những cái đau khổ. Cho nên đó mình gọi đó là ngũ trược ác thế. Đầu tiên là kiếp trược, thứ hai là kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Như vậy là kiếp trược là gì? Kiếp này không phải là kiếp người đâu. Kiếp này là một cái kiếp của cái trái đất này. Trái đất mình là trải qua bốn cái đại kiếp. Đại kiếp thành, đại kiếp trụ, đại kiếp hoại và đại kiếp không. Trái đất này hủy diệt thì sẽ có cái trái đất kia hình thành. Ở trong vũ trụ cái này mất đi thì cái khác nó lại xuất hiện. Ở giữa biển khơi cái này trồi lên thì cái kia sụp xuống. Có thể nguyên một cái hòn đảo bị sụp luôn, và có thể là một cái nơi mình không thấy gì hết nhưng nó nổi lên một cái đảo. Cái dòng sông nó nổi lên cái cồn, cái bãi. Nên là cái kiếp trược này không phải nói là cái kiếp người đâu, mà kiếp trược này đang nói về cái kiếp của cái trái đất. Cái trái đất của mình là một trong 1 tỷ cái trái đất xung quanh mình thôi. Có nghĩa là nó có 1 tỷ trái đất mà Đức Phật gọi là Tam Thiên Đại Thiên. Tam là 3, thiên là ngàn. 3 lần 1.000 nhân với nhau, 1.000 nhân 1.000 nhân 1.000 trở thành một đại thiên thế giới. Thì cái kiếp là cái tồn tại của cái thế giới này, cái trái đất này nó tồn tại. Nó trải qua 4 cái đại kiếp: đại kiếp thành, đại kiếp trụ, đại kiếp hoại và đại kiếp không. Chúng ta đang ở cái đại kiếp thứ 3 là đại kiếp hoại. Hiện tượng của đại kiếp hoại có nghĩa là cái trái đất mình đó giống như các cái khác thôi. Chiếc xe mình mới mua về nó mới, nó chạy nó bót, chạy rô đai là ngon lắm. Rồi một thời gian cái nó lộn lỏng, bê tông bạc đạn, rồi nó hư đùm sên điếp dĩa nhông thắng niền. Nó hư từ từ vậy đó. Thì cái trái đất mình cũng vậy, nó già, nó cỗi vậy, bắt đầu răng nó rụng, mắt nó mờ, tóc nó bạc, nó vẫn lăn, nó vẫn quay, nhưng mà nhầm khi nó quay chậm hơn hoặc là quay nhanh hơn, nó khác mỗi lần. Rồi á, trên bề mặt trái đất á thì mưa bão lũ hoành hành. Rồi trong lòng đất á là các dòng nhung nham nham chuyển động gây ra núi lửa, động đất, sóng thần, vân vân. Cho nên đó là cái trái đất mình nó sẽ có một cuộc kiến tạo, đó là quy luật thế. Nhưng mà nó theo cái đại kiếp chứ không phải là theo năm như mình nghĩ. Một đại kiếp á thì là theo người ta phân chia á, một đại kiếp là gồm có 4 cái trung kiếp. Một trung kiếp là gồm 20 tiểu kiếp. Một tiểu kiếp á thì bằng 16.798.000 năm. Cho đó là phân theo Tây Phương Du Ký á, cái ngày phân theo cái kiếp như vậy. Nhưng trong A Tỳ Đàm á thì phân khác chút. Một đại kiếp là bằng tí là vô số những tiểu kiếp. Còn một tiểu kiếp á là bằng 10 lý thừa, hình như là 136 gì đó, quên rồi. Tức là một kiếp á, tùy vào cái chỗ mà có sách nó viết, cái sách người ta viết. 10 á lý thừa, 100 mấy đó kiếp á. Cho nên á là nhiều lắm. Nên á mình nói ở kiếp hoại. Có nhiều người nói 3, 4, 5, 6 năm không. 3, 4, 5 không là 5, 6 năm không có là cái gì của cái kiếp của cái trái đất cái chân á. Mình ở đại kiếp hoại. Trong đại kiếp hoại này nè, nó từ từ nó lăn mình, nó rung mình, nó hư chỗ này, nó hại chỗ kia. Rồi á là có những dòng sông á nó lạn nó mất luôn. Có những vùng biển á, nó lở ra, lở đất liền, nó lở đi xuống biển, nó thành biển. Và có những nơi nó nổi lên thành cồn. Đặc biệt á, là mưa nắng sái mùa sái tiết. Ví dụ như sa mạc á, thì là ổng đóng băng. Còn ở những cái vùng mà ngày thường á nắng á, thì ngày nay mưa. Ở nơi nhiệt đới á, thì nó quá thành hàn đới. Ví dụ như vậy đó, nó làm lộn xộn tùm lum hết trơn á. Nên cái câu là bởi mưa nắng sái mùa sái tiết là điềm trời ứng thiệt rõ ràng vậy đó. Cái đó là sự xây chuyển của quả đất mình mà thôi. Cho nên á, sự xây chuyển quả đất mình nó phụ thuộc vào nhiều cái vấn đề. Cái độ cũ của quả đất mình, rồi cái độ ô nhiễm của con người làm ra nữa. Hai cái tiếp tay cộng vô nó gây ra một cái kiếp hoại nó nhanh hơn. Giống hệt như người ta đang căng bồm, rồi mình lấy chèo mình bơi tiếp vậy đó. Cho nên sự ô nhiễm nó sẽ làm cho thúc đẩy nhanh cái kiếp hoại của cái trái đất mình. Thì đó gọi là kiếp trượt. Tất cả những cái gì trên thế giới này nè, nó đang đi vào trong một tình cảnh của cái kiếp hoại. Cho nên mình thấy là sâu rầy ổng tùm lum hết. Còn một số các cái loài bị con người ăn thịt, chủ quan, mà còn số loài khách quan nó bị tuyệt chủng, cho nên làm cho cái hệ sinh thái nó mất cân bằng. Cân bằng sinh thái là gì? Cái trái đất này nè, nó vốn dĩ rất là thông minh. Cái loài nào xanh nhiều quá có loài khác ăn thịt cái loài đó. Cây cỏ nhiều quá có khủng long đồ ăn. Có những loài ăn cỏ nó ăn. Tức là cái loài này nó khắc chế loài kia để tạo thành sự cân bằng. Các con cá nó thải ra cái chất thải, có con cá lao kiến nó lao, nó ăn hết các cái chất đó. Còn phù du nó thải ra, có các động vật phù du nó ăn. Rồi các cái xác hữu cơ ra thì có các vi trùng, vi khuẩn, virus nó ăn. Nó ăn ngạm hồi sạch bách. Như vậy thì nó làm cân bằng sinh thái. Bây giờ mình thấy con đó làm mồi ngon quá, cái người ta săn. Ví dụ tê giác đi, cái sừng tê giác làm thuốc, lấy sừng tê giác bằng cách giết con tê giác. Ngà con voi lấy ngạn voi làm trang sức, giết chết con voi. Như vậy thì mình sẽ thấy được là cái mất cái cân bằng về hệ sinh thái. Do cái loài này nó không còn gọi là tuyệt chủng. Cái loài kia nó không còn tuyệt chủng. Có một loài thì nhiều quá nhiều, cho nên nó ăn sạch, uống sạch. Có loài thì nó quá ít, cho nên nó không khống chế được các loài khác. Nên nó là nguyên nhân thúc đẩy nên cái kiếp trượt của cái trái đất này. Trái đất già cũ, và do con người sẽ làm mất cái cân bằng sinh thái, làm cho ô nhiễm cái quả đất này. Nó đẩy nhanh cái quá trình trượt của cái trái đất này xảy ra nhanh hơn. Cái đó là kiếp trượt. Chúng sanh đang sống ở trên trái đất này, mỗi loài chúng sanh hữu tình đều có cái kiến giải khác nhau, tức là có cái sự hiểu biết khác nhau. Cho nên mỗi khi mà con người mình á có cái kiến giải, tức là sự hiểu biết đó, nó không thiên về chánh tri kiến mà nó thiên về tà kiến và một số cái kiến chấp khác. Cho nên dẫn tới cái góc độ mà tâm của chúng sanh nhìn vào thế giới này á, đầy dẫy tham lam, hận thù ghét ghen, nhìn không ra được nó che, nên nhìn không ra được thực tướng của vạn pháp, càng ngày càng xa rời với chân lý Phật Đà. Cho nên á, tạo ra những cái kiến trượt, tức là cái nhìn về các pháp không nhìn ở góc độ chân đế, không nhìn ở các pháp ở góc độ tuệ tri, mà nhìn ở thế giới qua các cái luồng cảm xúc. Cho nên cái đó gọi là kiến trượt, không giới tới được chánh tri kiến, mà chỉ nhìn bằng cảm tính của mình với cái thế giới xung quanh mà thôi. Cho nên càng ngày cái nhìn của con người, cái biết con người càng xa cái chân lý giải thoát. Mà quý vị biết là cái góc nhìn của con người gần chân lý giải thoát là cái góc nhìn của trí tuệ. Còn cái góc nhìn của mình mà xa chân lý giải thoát là cái nhìn của vô minh phiền não, tâm tối si mê. Cho nên rất là đau khổ, mà mình không hiểu tại sao mình khổ nữa. Là do cái tà kiến của mình làm cho mình khổ, và mình làm cho những người xung quanh đau khổ bởi tà kiến đó. Cho nên mỗi khi mà cái tà kiến nó dậy khởi ở trong tâm của mình, càng ngày nó càng nhiều, do khả năng nhìn nhận về thế giới quan thông qua pháp bảo của nhà thờ Phật, thông qua tự mình nghiên cứu lấy, nó kém lần, ít lần. Cho nên người có tâm đạo ít lần, người có tâm thiện ít lần, người có tâm từ ít lần, người có tâm thiền ít lần, người có tâm tịnh ít lần, người có tâm thánh ít lần. À, đó là kiến trược nó sẽ xảy ra. Cho nên hồi nãy quý vị có hỏi là làm sao để vượt qua ngũ trược. Như vậy thì chúng ta có kiếp trược thì làm sao mà khỏi kiếp trược. Kiếp trược đây là quy luật, không có làm sao cả. Chúng ta không đủ khả năng để vượt lại thành kiếp thanh. Mà chúng ta hãy nương vào kiếp trược đó, chúng ta chỉ làm tốt nhất ở trong cái kiếp trược đó thôi. Do kiếp trược như vậy thì mỗi người chúng sanh đều phải tạo phước, phải tu tập, hãy cầu nguyện thì cái kiếp trược này nó xảy ra chậm hơn. Và trên thế giới người ta kêu gọi thương yêu nhau, trồng cây gây rừng, đừng giết động vật hoang dã để làm mất cân bằng sinh thái, đừng thải ra các cái chất độc hại cho tầng khí quyển, tầng ozone, ví dụ như chất CFC, CO2, CO, vân vân. Nó làm cho thủng cái tầng ozone. Thì mặt trời nó chiếu các cái tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia gamma, tia beta, tia cực tím. Nó chiếu thẳng vào ở trong trái đất mình, làm cho chúng sanh ở trong trái đất mình dễ bị bệnh tật càng nhiều hơn. Nên chúng ta chỉ có thể làm cho nó kéo dài cái kiếp trược này thôi, chứ chúng ta không thể nào thay đổi được kiếp trược. Khả năng con người mình không thể thay đổi, mà chỉ có tập thể tạo ra nghiệp để thay đổi, hoặc đấng tạo hóa thay đổi được thôi. Còn bình thường không ai có thể thay đổi sự vận hành của vũ trụ này cả. Thần lực không làm được điều đó, tại vì đó là nghiệp lực, cho nên thần lực không thắng được nghiệp lực. Rồi tới cái kiến trược, có nghĩa là cái nhìn của chúng sanh, cái hiểu về thế giới này của chúng sanh. Cái hiểu nghĩa là gì? Không phải là học trình độ cao mới hiểu được thế giới đâu, mà cái thế giới này hiểu được thế giới là phải tu ở trình độ cao mới hiểu được thế giới, chứ không phải học ở trình độ cao mà hiểu được thế giới. Tu ở trình độ cao có nghĩa là mình biết pháp nội điển của nhà Phật và biết tu để tăng trưởng trí tuệ. Thì cái đó gọi là tu ở cái trình độ cao á. Cái người càng tu ở trình độ cao chừng nào thì cái kiến trược này nè nó thấp xuống chừng đó. Cái người ít tu chừng nào thì cái kiến trược này nó tăng chừng đó. Làm cho chúng ta nhìn nhận về thế giới á, nó không đúng như là sự thật. Chúng ta nhìn bằng những cái kiến chấp sai biệt khác nhau, là những tà kiến, những thường kiến, những đoạn kiến. Nó làm cho chúng ta hiểu về thế giới theo cái kiểu mà bản ngã mình có thể quân tập được, chứ không phải là bằng kiến giải của người tu chứng, hay là kiến giải của người chánh tri kiến. Cho nên muốn khỏi cái kiến trược này thì người ta phải học pháp và người ta phải tu. Cái người có học pháp có tu mới vượt qua được cái kiến trược. Do mà họ không thể thẩm thấu được cái bản chất của thế giới này. Ví dụ như người có chánh kiến thấy thế giới này là vô thường, là khổ, là vô ngã. Người không có chánh kiến thấy cái thế giới này theo ý của mình. Có người nhìn thế giới này cũng màu đen thui luôn. Thế giới này là cái thế giới như thế nào đó người ta hận. Có nhiều người nhìn thế giới này là màu hồng tươi luôn á. Thế giới này là nơi đáng sống. Có nhiều người nhìn thế giới này là thế giới độc ác, tại người đó bị người ta lừa nhiều quá. Còn có nhiều người nghĩ thế giới này là cái thế giới của tình thương, tại vì họ sống bao bọc trong tình thương yêu, cho nên họ nhìn thấy những cái xung quanh mình, họ ngờ rằng thế giới. Hoặc là họ nhìn thấy trên bản thân mình, họ ngờ rằng cả thế giới ở đó. Không, thế giới nó không phải là ở xung quanh mình, tầm 10 mét vuông, cây số vuông. Và thế giới nó là cả một cái bầu khí quyển này, là cả cái thế giới nó nằm trong đó. Tại vì trên hư không này cũng có vô số những loài chúng sanh, có những loài hữu hình, những loài vô hình, có những loài hữu tình, có những loài vô tình, những loài có tâm và những loài không có tâm, loài chúng ta nhìn thấy và loài chúng ta không nhìn thấy. Quý vị đừng có bao giờ nghĩ rằng những loài chúng ta không nhìn thấy là không có, cái gì mình nhìn thấy mới có. Ví dụ mình có thấy người ta ăn trộm không? Không thấy phải không? Mà có bị mất đồ không? Mất phải không? Như vậy thì không thấy đâu có nghĩa là không có. Nhưng mà mình quen nếp nghĩ đó rồi, không thấy là không có, còn thấy mới có. Cho nên nói tôi thấy rõ ràng, có nghĩa là ta xác định cái thấy của mình để xác định một sự việc xảy ra. Nên quý vị là thấy rằng cái kiến trược nó nguy hiểm. Người nào kiến trược nhiều chừng nào đau khổ nhiều chừng đó. Cho nên người nào than khổ là biết người đó tà kiến nhiều á. Cho nên họ nhìn cái thế giới này, họ thấy cái tác nhân, cái đối tượng làm cho họ khổ nhiều quá. Thấy người này làm cho họ khổ, người kia làm cho họ khổ. Chứ quý vị biết cái gì làm cho họ khổ không? Cái thứ nhất là nghiệp ác của họ làm cho họ khổ. Cái thứ hai nữa là tâm ác của họ làm cho họ khổ. Hết. Nghiệp ác của họ gieo nhân, bây giờ nghiệp quả ác nó tới, họ làm cho họ khổ. Nghiệp quả ác và tài lộc đến cướp đi không còn đồng bạc nào hết, tiền khô cháy túi. Nghiệp ác về sắc đẹp đến đây nó cướp hết sắc đẹp, toàn lại sắc xấu. Nghiệp ác thọ mạng đến đây cướp hết tuổi thọ, còn lại con miếng. Nghiệp ác về khỏe mạnh đến đây nó cướp hết khỏe mạnh, còn lại bệnh hoạn ốm đau. Nghiệp ác quyền lực nó đến đây cướp hết quyền lực của mình, nói không ai nghe. Đây quả báo ác tới đó. Cho nên quả báo ác nó tới làm cho mình cảm thọ khổ rất lớn. Cái thứ hai nữa, phiền não ác là tâm ác của mình nó làm hành hạ mình. Tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại vô tàm vô quý giải đại phóng vật bất chứng chi. Những cái tâm ác đó đó, nó sai khiến mình tạo nghiệp của thân khẩu ý để tác động vào môi trường xung quanh, và nó quay mình như quay dế. Khởi lên cái tâm gì thì bắt mình phải làm theo tâm đó. Khởi lên tâm tham, bắt mình phải đi ăn cướp, ăn trộm, phải đi dụ dỗ người ta. Khởi lên tâm sân, phải chửi, phải mắng, phải đánh đập người ta. Khởi lên tâm si mê là không biết con đường nào là khổ đau, con đường nào an vui hạnh phúc. Đi tìm hạnh phúc mà toàn là gặt lấy khổ đau. Đi tìm an vui mà thấy chẳng an chẳng vui ngày nào. Cho nên cái kiến trược nó làm cho người ta đau khổ. Chứ trên đời này không ai làm cho mình đau khổ cả. Trên hình tướng thì nghiệp ác nó làm cho mình đau khổ. Trên pháp tâm á, thì phiền não ác nó làm cho mình đau khổ. Nên á, người ta muốn thoát khỏi đau khổ thì người ta phải chặt đứt phiền não ác. Muốn thoát khỏi đau khổ thì người ta phải gieo nhiều nghiệp thiện lành. Đó là cái khoa học, một cái lập luận logic. Và trên thực tế nó đã diễn ra như vậy. Nhưng mà mình không có hiểu như vậy, mình tà kiến cho nên mình hiểu khác. Ông này làm cho mình khổ nè, thì phải xa rời ổng hoặc là đập ổng cho te tua mình mới hết khổ. Đứa này làm cho khổ nè, đuổi nó ra khỏi nhà mình hết khổ. Không có tiền làm cho mình khổ nè, thì mình phải đi kiếm thật nhiều tiền để mình hết khổ. Không ai yêu mình à, khổ nè, bây giờ phải tìm người để yêu mình hết khổ. Nhưng mà có nhiều tiền vẫn khổ, có người yêu vẫn khổ. Nên cái khổ không nằm chỗ đó. Cái khổ ở trong tâm là do phiền não ác nó gây ra. Cho nên chỉ cần diệt hết phiền não ác là trong tâm nó hết khổ. Khổ hoài tướng là do quả ác nó gây ra. Bây giờ chúng ta hãy làm nhiều việc thiện, nên cái quả thiện nó đến thì quả ác nó tức là tiêu trừ. Cái quả nó không đến mãi mãi, mà nó đến ở trong một cái kỳ nhân duyên còn hội ngộ. Nhân duyên còn hội ngộ thì là cái quả ác nó còn. Nhân duyên nó tan thì quả ác nó sẽ hết. Quả ác còn thì chúng ta còn cảm thọ khổ, quả ác hết thì chúng ta hết cảm thọ khổ. Đơn giản vậy thôi. Cho nên để kiến trược làm cách nào để hết, chánh chi kiến sẽ hết, trí tuệ sẽ hết. Làm gì để có chánh chi kiến? Phải học pháp, tư duy pháp, từ từ thay đổi cách nhìn. Khi chúng ta hiểu về giáo pháp của Phật, cho nên mình được chánh chi kiến. Rồi á, là muốn được chánh chi kiến phải tu tập đoạn diệt bớt những cái phiền não mang tính triền cái, nó che mờ tâm mình, thì chúng ta sẽ có chánh chi kiến, nghĩa là trí tuệ phát sanh. Thì sẽ có chánh chi kiến. Học đạo hiểu đạo thì sẽ có chánh chi kiến. Có chánh chi kiến á thì nó hết về phần kiến trược, tức là cái nhìn về cái thế giới này một cái nhìn không đúng sự thật về thế giới, cho nên nó khởi nhiều cái loại tâm phiền não khác nhau. Khi chúng ta hiểu đúng về thế giới á, thì tâm phiền não khởi lên ít. Mà chúng ta không hiểu đúng thế giới á, thì tâm phiền não nó khởi lên rất nhiều. Cho nên có nhiều người không biết làm sao mà để hiểu đúng á, cho nên không cần hiểu gì hết. Tuy không giải quyết được triệt để một vấn đề, nhưng ít ra cũng không bị khổ lúc đó. Không cần hiểu gì hết có nghĩa là không cần biết thông tin nào hết về xung quanh. Không cần hiểu có nghĩa là họ không có quan tâm để biết thông tin, cho nên họ không có khổ về thế giới xung quanh. Họ đâu biết ở đâu khổ. Còn người biết thông tin về thế giới xung quanh đó, bắt đầu sanh ra tâm vui buồn hờn giận ghét ghen, cho nên đó họ khổ. Còn cái người không quan tâm thế giới xung quanh, mình biết cái gì xảy ra thì nó cũng xảy ra theo nghiệp, nó không ngoài nghiệp. Cho nên dẫu tốt dẫu xấu gì cũng là mình, chứ không phải là ai khác. Cho nên tốt cũng là mình mà xấu cũng là mình. Nếu xấu sửa lại thành tốt, tốt phát huy thêm vậy thôi. Đơn giản. Nên đó quý vị á, thấy rằng khi nào mà chúng ta có cái kiến trược, không có chánh chi kiến, thì hãy về sám hối thật nhiều, tu thật nhiều và học Phật pháp thật nhiều. Nên tốt nhất ngày nào mình cũng nghe kinh sách giảng hoặc là nghe kinh đọc ở trên MP3. Mình đánh tên kinh, mình đánh MP3 nó ra. Ví dụ mình để là kinh trung bộ MP3 là ra 152 bài kinh trung bộ mà sách đọc luôn. Rồi mình click con chuột vô. Không click con chuột thì cái máy điện thoại click cái tay. À, vô bấm ngay chân cái tên của kinh, số kinh. Còn nếu không ta đánh từ chìa khóa cái tên kinh đó thẳng luôn. Còn không nhớ hết thì phải nhớ một hai từ gợi ý. Ví dụ như á, tiểu kinh sắc cha cá, đại kinh sắc cha cá, thì mình không có hiểu là kinh là gì, cho nên mình nói để là sắc cha cá, để vậy thôi. Thì nó ra một loạt, mình lựa chọn đại kinh tiểu kinh dài xuống, mình kiểm tra từ từ ra. Nên nó nguy hiểm là cái kiến trược nó dễ đưa đến si mê vô minh, là hai con đường tâm tối đi đến đau khổ dẫy đầy ở trong tam giới này, ở trong cuộc đời này. Cái thứ ba là mạng trược. Mạng trược là không có theo thông thường cái thời gian sống của chúng sanh. Mà bây giờ nhiều cái chủ quan và khách quan nó làm cho thời gian sống của chúng sanh thấp lại. Ví dụ như ngày xưa người ta sống 100 năm, giờ sống còn 70. Bắt đầu nó teo lần rồi đó. Nói đó là tự nhiên con người ta già bệnh chết. Còn tới mất tự nhiên nè, chiến tranh, thiên tai, rồi á là ăn độc tố, làm bệnh tật tùm lum, trẻ quá của các cái bệnh nan y. Ngày xưa 60-70 tuổi bắt đầu người ta mới bệnh tùm lum trở lên, còn ngày nay tuổi nào cũng bệnh tùm lum do ăn uống những cái độc tố độc mà người ta chứa trong các thực phẩm. Ví dụ như người ta muốn cho cái hủ tiếu hoặc là cọng bún gì đó nó dai hàng the, đã bỏ chậm cho nó dai, nhưng mà đối với cơ thể mình đó là một chất độc, nó thuộc cái nhóm của độc dược. Dù thạch tín nè cũng là nhóm độc dược, nhưng nó ship những độc dược loại nào, hoặc là hạt đỉnh hồng nè, thạch tín nè, cyanua nè, một số nó xếp về những cái hạng độc tố cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, loại 1, 2, 3, 4. Cho nên có một cái số người người ta đố, nếu mà thức ăn hết đát thì nó trở thành thuốc độc. Vì thuốc độc hết đát thì thành thuốc gì? Ai trả lời chúng tặng quà. Ví dụ như thuốc mình uống, thuốc trị bệnh hết đát nó trở thành thuốc độc. Vì thuốc độc hết đát nó trở thành thuốc gì? Có nhiều người là độc nhiều hơn. Vì độc nhiều hơn vì người ta để thuốc độc hết đát, người ta xài, tại đấy gọi là độc mà. Cho nên chúng sanh mạng trược có nghĩa là không có quy luật về sinh mạng. Nó trẻ quá về bệnh tật, nó trẻ quá về tử vong do nguồn nước ô nhiễm, không khí ô nhiễm, thực phẩm ô nhiễm, bệnh tùng khẩu nhập. Cho nên 80-90% là do từ bên ngoài đi vào qua thức ăn, qua hơi thở không khí, qua nguồn nước uống. Nhằm khi nó không có diệt ta một lần mà nó ngấm ngầm nó đi từ từ nó ngấm vào trong đó, nó ngầm vào trong đó. Nó làm cho cái mạng chúng sanh bị đe dọa, nên sanh ra nhiều cái bệnh lạ và bệnh thầy chạy bác sĩ chê, hoặc là cái bệnh mà hiện giờ bây giờ chưa có thuốc trị. Nhất là những cái bệnh mà nhiễm mấy con virus lạ, những cái đoạn protein đó nó lạ, cho nên đó là người ta chưa có thuốc trị. Và vaccine đó người ta chế tạo ra không có thời gian thử nghiệm. Nếu mà sai sót gì cái là nhiều người bị dữ lắm. Nó sai sót mà lỗi ADN một cái coi, mà đưa vô thân con người. Ví dụ như vậy đó, là có nhiều người nhưng mà không đưa ra để tiêm phòng thì cái tổn thất nó nặng nề hơn. Cho nên mạng của chúng sanh treo trên cái đầu ngọn cỏ, nên mạng trượt. Không ai có thể vỗ ngực xưng tên là mình có thể tồn tại mãi mãi với thời gian. Nó phải chịu một cái quy luật vô cùng khắc nghiệt của cuộc đời. Trong thời mạt pháp đó là mạng trượt. Con này ăn thịt con kia ăn thịt con nọ. Con lớn ăn thịt con nhỏ ăn thịt con lớn. Con nhỏ ăn thịt con lớn sao? Nhỏ ăn thịt con lớn được á. Ví dụ như vi trùng, vi khuẩn, virus nó vô cơ thể mình nó nhai ở trong, nó mới tồn tại sự sống. Cho nên con nhỏ nó ăn thịt con lớn. Và con lớn nó ăn thịt con nhỏ để nó tồn tại, làm cho mạng trượt. Nhiều cái nguyên nhân khác nhau mà cái tần suất nó xuất hiện dày đặc và cái cường độ nguy hiểm cao ngất ngưỡng. Rồi cái thứ tư là chúng sanh trượt. Chúng sanh gồm có bốn loài: loài thai sanh, loài noãn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Bốn cái loài này nó xuất hiện ở trên cuộc đời và những cái loài này nó đều bị chịu một cái quy luật chung là đang thọ lãnh cái nghiệp ác của đời trước. Cho nên các loài chúng sanh khó có thể nhận thức được các cái pháp. Cho nên là các loài chúng sanh nó dùng dãy, nó tồn tại về nhận thức, về thọ mạng, về nghiệp báo ác, vân vân, lãnh đủ nhiều lắm. Nên loài này ăn thịt loài kia, kia ăn thịt loài nọ, loài này giết loài kia giết loài nọ. Đâm ra là chúng sanh trượt. Trượt ở đâu? Về mặt nhận thức. Trượt ở đâu? Là ở nơi gieo nghiệp thân khẩu ý. Nó trượt lần gì? Vậy thì bây giờ mình làm sao á, qua khỏi cái mạng trượt và chúng sanh trượt? Muốn qua khỏi cái mạng trượt á, là chỉ có quả báo của phước thôi. Nếu chúng ta có quả báo của phước về mặt thọ mạng thì thọ mạng sẽ kéo dài ra nhiều thêm. Còn bằng không thì người ta phải chấp nhận, tranh thủ thời gian còn sống ở thế gian, người ta gắng cố gắng tu hành. Kéo một ngày nào đó mạng nó trượt thì tu có kịp đâu. Cho nên có câu mỗi khi nghiệp đến tu thì được sao là chỗ đó, tu mới kịp. Thấy gì chứ đó, cái gì nó cũng đến nhanh lắm. Có nhiều người là mới hôm qua mà, mới hôm qua còn đó mà. Mới hôm qua còn giàu sang, mới hôm qua còn này kia, sao bữa nay vậy? Cần gì hôm qua? Trong vòng giây lát thôi nó cũng là khác rồi, đừng nói qua. Cho nên đó là mình phải cứu khổ cho muôn vạn loại chúng sanh, nhất là phóng sanh các sinh mạng của chúng sanh, hoặc là cứu giúp bệnh tật ốm đau cho các sinh mạng của chúng sanh. Rồi tất cả các loài chúng sanh sống hòa bình, ôn hòa với nhau, bảo vệ lẫn nhau để tồn tại cái môi trường sống, chứ không thôi là trượt hết. Là tại vì cái môi trường bị phá vỡ, cái môi trường thiên nhiên đang sống, cho nên các loài dễ dàng đi đến tuyệt chủng. Sự nhận thức của chúng sanh, loài của chúng sanh vân vân, tạo nên cái súng sanh trượt. Nên tất cả các loài đều tu tập làm phước, làm lành, hồi hướng cho tất cả các loài chúng sanh. Cho nên đó là trong cái bài hồi hướng mà chúng ta thường hay hồi hướng á, là chúng ta nguyện cho hết tất cả pháp giới chúng sanh, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Có nghĩa là ta cầu nguyện cho chính bản thân mình và cầu nguyện cho muôn vạn loại chúng sanh đều biết tới Phật pháp và tu hành theo lời Đức Phật dạy. Sẽ tiến gần cái dòng thánh. Cái cuối cùng là phiền não trượt. Người ta sân si càng nhiều, tâm ác càng nhiều, ích kỷ càng nhiều, lòng vị tha không có, lòng từ bi không có, nhiệt quyết cứu giúp đời không có, nhiệt tình không có. Ta nghĩ sao có lợi cho mình, gọi là quyền lợi. Xã hội càng phát triển chừng nào thì họ biết mình nhiều chừng đó. Có nghĩa là họ biết chỉ có mình thôi, chứ không phải họ hiểu biết mình trên cái tuệ Vipassana. Mà họ càng ngày càng ích kỷ, càng hẹp hòi, không biết quan tâm người khác, chỉ có muốn cho người ta cung phụng mình, muốn cho người ta hầu hạ mình, muốn người ta tôn kính mình, mà mình không làm được cái gì để cho người ta tôn kính, không làm gì để cho người ta thấy được cái đức độ, cái lòng từ của mình, thấy được nhiệt huyết của mình, mà muốn ngồi mát ăn bát vàng không. Làm gì có, không làm gì hết, mà lại có tất cả cái mình muốn. Do đó tất cả cái mình muốn thì nó đâu có được cái gì đâu, cho nên ta khổ, muốn càng khổ. Nên phiền não ở đâu, đau khổ đó, phiền não ở đâu, vô minh ở đó, phiền não ở đâu, tâm tối đó, phiền não ở đâu, si mê đó, phiền não ở đâu, tà kiến ở đó, phiền não ở đâu, chấp thủ ở đó, phiền não ở đâu, đau khổ ở đó. Mà càng ngày người ta càng phiền não. Vậy xe Honda thôi, lại tới traffic light, đèn xanh đèn đỏ, dừng xe lại, ông kia ông chạy gướng lên, chỉ đụng vô cái dè chút xíu thôi, dựng xe xuống lấy nón bảo hiểm đập bung bung bung bung liền, phiền não trượt, tâm ác xuất hiện tần suất dày đặc và nó lớn hơn ngày xưa. Cho nên ngày xưa người ta không có phiền não trượt, ngày nay á, cái phiền não nhiều lắm, hình như nó trực sẵn, chờ sẵn, chỉ cần một cái viên nhỏ xíu thôi nó cũng bốc cháy. Chứ người ngày xưa mà đi giữa đường gặp người khác qua đường không được, người ta còn lợi, người ta dẫn qua kìa, chứ ở đâu mà đi trên đường chỉ cần quẹt có một chút đuôi xe chút xíu xuống quánh người ta giữ. Đó là hậu quả của cái phiền não trượt, tức là phiền não ác không được tu tập, cho nên nó tăng trưởng. Nó phát triển, nó to lớn lên mà mình không khống chế được nó. Mình không hóa giải được nó, cho nên nó càng ngày phiền não lại càng nhiều. Phiền não càng nhiều nghiệp càng nhiều, phiền não ác càng nhiều nghiệp ác càng nhiều. Không có phiền não ác nào mà gieo nghiệp thiện cả, và không có phiền não thiện nào mà gieo nghiệp ác cả. Cho nên cái phiền não trượt làm cho bớt đi á, thì người ta tu tập nhiều lên thì phiền não trượt nó bớt đi lần lần do chúng ta tu tập nhiều lên. Còn mà mình không có tu tập gì hết á, thì cái phiền não càng ngày càng nó lớn lên dần dần. Nó tăng trưởng đến tăng trưởng quảng đại. Đến một lúc nào đó mình không còn cái cách nào để mình có thể hàng phục nó. Nó trở nên buông lung và phóng dật dữ dội, như cái dòng thác đổ từ trên cao xuống, không có cách nào để cho nó đẩy ngược cái dòng thác lại. Một ngày nào đó nó đi quá đà, giống hệt như lao xuống dốc mà không phanh, nên đi đến các cái nghiệp ác lớn nhưng ngũ nghịch đại tội, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật giải máu, chia rẽ tăng già. Ai gieo những cái nghiệp đó thì đời này không bao giờ đắc đạo được, có nghĩa là không chứng đạo Bồ Đề được. Nên cái phiền não trược nó làm cho người mình đau khổ và những người thân mình xung quanh đau khổ dữ lắm. Nên cần phải được loại trừ, cần phải được thanh tịnh, cần phải được tu tâm dưỡng tánh, cần phải được tham thiền nhập định, cần phải được thiền quán. Cần phải được niệm Phật nhất tâm, cần phải được trì chú nhất tâm. Kiểu nào cũng được, cách nào cũng được, cần phải được xả bỏ. Kiểu nào cũng được, cách nào cũng được, có tu là được. Có ông Phật tử nói thầy, thầy vợ con tối ngày tụng kinh, tu vậy á, được không thầy? Thầy nói là tụng kinh niệm Phật ngồi thiền trì chú kiểu nào cũng được, có tu được rồi. Chứ thay vì không đi tụng kinh đi nhiều chuyện, thay vì không tụng kinh đi chơi xài tiền còn nhiều nữa, mình còn phải mất tiền cho người ta xài nữa. Còn đằng này á, đi chùa tụng kinh về nhà hiền lành, khỏi đổ quạo, rồi cũng có tâm hướng thiện quay đầu, thì mình đỡ đau thương hơn rồi. Cho nên cái phiền não trược này nè, nó trở thành một cái màu đen ở trong tam giới. Các cái vị thánh có thiên nhãn á, ra ngoài cái trái đất mình nhìn lại trái đất, mình thấy năm cái luồng trược khí từ ở trong trái đất mình bay lên. Ở trong đó có phiền não của chúng sanh, vui buồn hờn giận ghét ghen. Sân si tật đố ích kỷ, tà kiến si mê, tham lam không giới hạn. Cho nên những cái phiền não này nó hành hạ chính mình và làm đau khổ cho những người thân của mình xung quanh. Nên phiền não cần phải được loại trừ. Tu loại trừ phiền não là tu gốc, gốc nhất rồi đó. Có nghĩa là tu mà hướng tâm để đoạn trừ phiền não là hướng tâm gốc rồi đó. Nên có nhiều người không thấy họ có hình tướng ở bên ngoài, nhưng trong lòng họ đấu tranh, họ tiêu diệt từng cái tâm một. Tham sân si mạn nghi ác kiến. Nên họ ngày đêm quyết chiến đấu, chịu tử long, bồng á đẩu, vượt qua mấy muôn binh gì đó. Mà Đức Phật nói kinh Pháp Cú, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Có nghĩa là người nào khóa tay khóa chân, cột chéo cánh phiền não lại, thì đó người chiến thắng được một cái vọng tâm của mình. Nên mình chiến thắng càng nhiều cái vọng tâm chừng nào thì cái người đó sẽ vượt qua cái phiền não trược nhiều chừng đó. Phiền não làm cho người ta đau khổ, mình đau khổ, người thân xung quanh mình đau khổ, đó là phiền não trược. Nên người đối cảnh vô tâm là sẽ qua được phiền não trược. Diễn ly, yểm ly, đoạn diệt từ bỏ sẽ rời xa phiền não trược. Tu tập thiền quán, thiền định sẽ tách lần phiền não trược. Cho nên cái phiền não là cái đáng sợ. Người ta không sợ mình, nhưng mà người ta sợ cái phiền não trên mặt mình á. Tại sao ta sợ mình là ta sợ cái phiền não ở trên mình. Ta không sợ mình, ta sợ mình tham. Ta không sợ mình, ta sợ mình sân. Ta không sợ mình, ta sợ mình ghen ghét, ganh tị. Thì cái người ta sợ đó là tâm, ở trong tâm mình, chứ không phải là mình có đạo hạnh, đạo lực, quy đức gì. Mình đừng có ngỡ rằng điều đó. Mà mỗi khi bồ đề gai của mình nổi lên đó thì làm ta rất là sợ hãi. Cho nên có nhiều người tự tin lắm, tính đâu ai cũng sợ mình là bởi vì mình rất là đạo đức, mình rất là gì. Nhầm khi không có đâu. Ông đệ tử lên sám hối với ông thầy, là bạch sư phụ cho con sám hối. Hỏi sám hối gì, vấn đề gì? Là thưa sư phụ, bữa nay con gặp nhiều người ở đám đông, con nhìn qua hết một lượt tất cả mọi người, con thấy mọi người á không có ai mà đáng kính hết á, ngoài con. Cho nên có phải tâm đó là tâm ngã mạn của con hay không? Cho nên nếu mà có cái tâm ngã mạn á thì con xin sám hối với sư phụ là hôm nay con có tâm ngã mạn. Ông sư phụ là không, cái đó là con hoàn toàn không có tâm ngã mạn, nên con đừng có lo lắng sợ hãi. Mà đó chính là tâm nhầm lẫn mà thôi. Cho nên khỏi sám hối với sư phụ chi mất công. Đó là sự nhầm lẫn, hoặc là sự ngộ nhận, chứ đâu phải tâm ngã mạn gì đâu mà sợ. Cho nên người ta tu tâm dưỡng tánh là người ta để thúc thủ cái tâm phiền não này, làm cho nó không có chỗ đứng ở trong tâm của mình, thì chúng ta mới có chỗ đứng trong dòng thánh. Không cho phiền não có chỗ đứng trong tâm của mình thì chúng ta mới có chỗ đứng ở trong dòng thánh. Một ngày nào còn chứa chấp phiền não trong lòng mình thì ngày đó trong dòng thánh đừng bao giờ đặt chân tới mất công. Đặt cũng không có được đâu con. Cho nên mình phải nhớ rằng như là câu slogan luôn á, phiền não còn đặt chân ở trong tâm của mình thì mình không bao giờ đặt chân vào dòng thánh được. Mà không đặt chân vào dòng thánh được thì có nghĩa là niềm an vui vẫn luôn không có thật. Vì biết cả bài nguồn niềm an vui vẫn luôn có thật đó, thì lúc đó là niềm an vui vẫn luôn không có thật, chỉ ảo tưởng phù du thôi. Cho nên phiền não không có cho nó đứng ở trong tâm của mình nếu chúng ta muốn đứng vào dòng thánh. Nhập vào dòng thánh gọi là dòng thánh nhập lưu. Hình như hồi nào thầy có viết mấy cuốn dòng thánh nhập lưu ở đâu lâu rồi. Hình như 4 cuốn ở đây nè. Nó mỗi lần sao xuyên viết cả 100 bộ sách luôn. Mà người ta đốc in là hơi khỏi, viết chơi cho vui thôi à. Còn thơ mấy trăm cuốn, viết chơi cho vui thôi, không đăng. Tại thơ con cóc không, Còn mình viết sách đó thì thôi, viết ruồn ruồn nó vậy đó thôi, ai đăng gì đăng, mình viết gọi là cho vui thôi. Rồi người ta hỏi viết như vậy rồi vui không? Vui. Cho nên bây giờ nghỉ viết đó, có rảnh đâu mà viết. Ngày xưa rảnh lắm ngồi viết, còn giờ tùm lum chuyện hết trơn rồi. Cho nên là ít viết chứ không phải là không viết. Thời hết giờ, ông ta nghĩ rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào tối hôm nay thông kinh Zoom meeting chùa Pháp Tạng. Thầy ông nói luôn là chùa mình không mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng hình ảnh của thầy, hình ảnh của chùa để mà lừa quý vị Phật tử mà thôi. Cảm trường hợp đó, nếu quý vị thiệt hại về tiền bạc hãy liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Còn nếu quý vị muốn biết rõ thêm chi tiết, hãy liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 028 3877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm Phật tử đã đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem đến niềm vui cho mọi người. Chúc quý vị một đêm an lành, ánh từ quang của mười phương chư Phật. Xin mời quý vị ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.